Tiên Võ Đế Tôn, chương 43 Từ Kim Tiểu Hồ Lô Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Đại Hải, ta thấy hẳn là ngươi chán sống rồi. Lâm Thanh Sơn lửa giận ngút trời, lúc này hắn quay người, nổi giận đùng đùng bay đi, xem tư thế của hắn thì hắn là muốn đi tìm cha của Hùng Nhị để tính sổ. Diệp Thiên có thể tưởng tượng được chắc chắn cha của Hùng Nhị phải gặp xui xẻo. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi. Thấy Lâm Thanh Sơn rời đi, Hùng Nhị mới kéo Diệp Thiên đi ra khỏi Linh Thảo Viên. Nè nè, ngươi làm như vậy không sợ ngươi về cha ngươi sẽ đánh ngươi sao? Diệp Thiên thổn thức nhìn Hùng Nhị. Không sao đâu, ngày nào mà ta chẳng bị đánh. Đêm khuya, hai người Diệp Thiên và Hùng Nhị lại đi ra sau núi Hằng Nhạc Tông. Vẫn là sơn động đó, hai người đang đếm lại số tuyết ngọc lan hoa mà bọn họ trộm được. Hơn 900 gốc, chúng ta phát tài rồi. Luyện chế hết bọn chúng thành ngọc linh dịch chia 5 năm, được không? Thành giao, sau đó, hai người lại vơ vét sau núi một phen. Muốn luyện chế ngọc linh dịch thì không phải chỉ có tuyết ngọc lan hoa là được, còn cần mấy loại linh thảo khác nữa, may mà mấy loại này sau núi có rất nhiều. Tới gần bình minh thì hai người này mới mệt mỏi trở về sơn động. Bận rộn hơn nửa đêm, cuối cùng bọn họ miễn cưỡng góp đủ 500 phần linh thảo cần để luyện chế ngọc linh dịch. Khai lô, Diệp Thiên nhiệt tình 10 phần tế ra chân hỏa, huyễn hóa thành hình đỉnh lô. Bên cạnh Hùng Nhị cũng tinh thần sung mãn, làm trợ thủ cho Diệp Thiên, dựa theo dặn dò của Diệp Thiên mà quăng từng bụi linh thảo vào trong đỉnh lô hỏa diễm. Một ngày mới bắt đầu cũng là một khởi đầu mới. Đệ tử của ba đại chủ phong vẫn chiến hừng hực khí thế ở Phong Vân Đài, có mấy lần suýt chút nữa là thành quần chiến. Nhưng mà mấy chuyện này hoàn toàn không có quấy rầy tới Hùng Nhị và Diệp Thiên. Bây giờ hai người đang hợp lực cẩn thận luyện chế ngọc linh dịch, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập trong sơn động, thơm thấm ruột thấm gan. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, chớp mắt đã qua 9 ngày. Trong 9 ngày này, cứ cách một thời gian thì hai người sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại gấp rút luyện chế. Lại là một đêm đầy sao, hai người mỏi mệt không chịu nổi nằm trên đất thở dốc kịch liệt, cố gắng của bọn họ cũng không có uổng phí, mấy trăm bình ngọc linh dịch nằm im bên cạnh nhìn mà mừng rỡ. Có một chuyện gia đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi. Hùng Nhị khó hiểu nhìn Diệp Thiên, chuyện ngươi có chân hỏa, đối với bất kỳ tông môn nào thì cũng đều là bánh trái thơm ngon, vậy mà ngươi lại cam lòng làm đệ tử thực tập. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Diệp Thiên nhún vai đáp, chỉ trách chân hỏa khiến cho người ta thèm thuồng, có quá nhiều người ngấp nghé nó, ta cũng không muốn vì con nó mà trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Điều này cũng đúng, trước khi ta chưa có đủ vũ lực thì ta hoàn toàn không có ý định để lộ chuyện ta có chân hỏa trước mặt người khác. Sau một tháng là ngoại môn thi đấu, ngươi muốn vào nội môn mà không sử dụng chân hỏa của ngươi thì ta thấy hiu lắm. Hùng Nhị vuốt vuốt cái cằm đầy thịt của mình, ngoại môn thi đấu, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, Hằng Nhạc Tông này cũng giống như Chính Dương Tông, cứ mỗi 3 năm thì sẽ có một lần ngoại môn thi đấu, mà người chiến thắng sau cùng thì sẽ có tư cách đi vào nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến ngoại môn thi đấu, Diệp Thiên có chút buồn lo vô cớ, nhoáng một cái hắn đã bị đuổi khỏi Chính Dương Tông hơn một tháng, nếu như bây giờ hắn còn ở Chính Dương Tông thì hẳn là hắn đã tiến vào nội môn của Chính Dương Tông. Thế sự đúng là biến đổi thất thường, Diệp Thiên không khỏi cảm thán về những chuyện đã xảy ra với mình, môn phái khí đồ bị lăng nhục đủ kiểu, nhưng trời cao cũng rất công bằng, cho hắn thêm một cơ hội nữa, để cho hắn có cơ hội tỏa sáng lần nữa hà Hằng Nhạc Tông. Ta đi, Hùng Nhị vỗ vỗ cái mông đứng lên, móc móc mũi. Nói không chừng cha ta đang truy nã ta khắp thiên hạ. Nói xong, Hùng Nhị nhảy ra ngoài sơn động. Sau khi Hùng Nhị đi thì Diệp Thiên phong bế sơn động, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất. Không lâu sau, 30 bình ngọc linh dịch bị hắn uống hết vào trong bụng, lúc này, chân hỏa tuôn ra, giúp hắn luyện hóa bọn chúng thành chân khí tinh thuần. Theo chân khí bàng bạc rót vào đan hải, chân khí hải dương trong đan hải bắt đầu tàn phá bừa bãi, hải lãng cuồn cuộn, vàng rực, mà theo số lượng chân khí không ngừng tăng thêm thì tu vi của Diệp Thiên cũng bị đẩy đến ngưng khí tứ trọng đỉnh phong. Giờ phút này, lỗ chân lông toàn thân hắn mở rộng thôn phệ lấy thiên địa linh khí. Ba, chẳng biết lúc nào trong cơ thể hắn có một tiếng vang nhỏ vang lên, cảnh giới của hắn đột phá đến ngưng khí ngũ trọng đúng như ý muốn của hắn. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Thiên cảm thấy rất sảng khoái. Nội thị thân thể, Diệp Thiên phát hiện kinh mạch của mình trở nên càng tráng kiện hơn, xương cốt cũng được chân hỏa thay đổi một cách vô chi vô giác rèn luyện cho nó trở nên cứng cỏi hơn, hơn nữa trên kinh mạch và xương cốt đều bị nhuộm thành vàng rực. Bởi vì tu vi tiến giai, dung lượng của đan hải lại mở rộng ra thêm. Lần sau đột phá thì ít nhất cũng cần phải có 100 bình ngọc linh dịch. Diệp Thiên ước chừng số lượng chân khí cần để đột phá cảnh giới tiếp theo. Hắn biết ngưng khí ngũ trọng là một lần ranh giới của ngưng khí cảnh. Đột phá bốn cảnh giới nhỏ đầu tiên của ngưng khí cảnh thì cũng không khó mấy, nhưng bắt đầu từ ngũ trọng thì sẽ có thay đổi lớn, lớn đến mức mỗi lần đột phá một cảnh giới thì đều sẽ khó khăn gấp bội, đặc biệt là hắn còn có được đan hải, như vậy thì khó càng thêm khó. May mà có chân hỏa, có thể luyện chế ngọc linh dịch, nếu không thì chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí thì có trời mới biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Nghĩ như vậy, hắn vỗ mặt đất nhảy dựng lên, thả lỏng thân thể đã có chút cứng ngắc của mình. À, ngay lúc hắn duỗi người thì trong túi trữ vật của hắn có một thứ chấn động một cái. Mở túi trữ vật ra, Diệp Thiên mới phát hiện thứ rung động rất nhỏ đó là cái tử kim tiểu hồ lô mà hắn mua ở Vạn Bảo Các hôm đó. Từ khi mua nó về thì nó hoàn toàn không có chút động tĩnh nào cả. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thiên lấy cái tử kim tiểu hồ lô đó ra, tiểu hồ lô có chút thay đổi, phía trên nó có tử quang như ẩn như hiện, còn khắc đầy phù văn, có đôi khi cũng sẽ chớp lóe một cái, cách trương.